Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng là làm cho người ta vui mừng không kịp. Trường Ngân Phượng biết được Giang Lăng đã hướng Nghe Thủy Tình cầu hôn. Hôn lễ sắp tới vốn là mệt mỏi, không vui vẻ, mặt thoáng chốc là vui mừng. Thậm chí ngay cả bệnh tình cũng tốt lên vài phần. Giang Lăng nhìn ở trong mắt, càng cảm giác mình quyết định rất đúng. Một tuần lễ sau, đợi bệnh tình của bà nội chuyển biến tốt, có thể đi ra ngoài gặp khách. Nghỉ lễ kết hôn sẽ được tổ chức ở bên trong vườn của biệt thự. Đây là một ngày tốt, không khí trong lành, trời xanh mây trắng. Sân khấu là nền cỏ xanh biếc. Nghe Thủy Tình mặc áo cưới màu trắng, đứng ở bên cạnh Giang Lăng cao lớn. Hai người bọn họ nhìn thật xứng đôi, nữ xinh đẹp, giống như chim nhỏ nép vào người. Nam lại đẹp trai anh tuấn, khí chất trầm ổn. Đường Gia Bình ngồi ở bên cạnh Trương Ngân Phượng, mỉm cười. Thầm nghĩ bà nội ánh mắt thật không tệ. Dưới sự chỉ dẫn của mục sư, hai người cùng nhau nói lời thề huyện ước, cùng trao đổi nhẫn cưới. Anh lại gần cô, nâng cằm của cô lên, muốn hôn cô để hoàn thành nghi thức cuối cùng. Lần đầu tiên cách cô gần như vậy, nhìn khuôn mặt thanh lệ trước mắt, anh không khỏi hơi ngẩn ra, trong mắt không tự chủ, tràn đầy kinh ngạc. Cô vốn là thanh tú, sau khi tỉ mỉ ăn mặc, càng hiện ra ngũ quan thanh lệ, mắt ngọc mày ngài, giống như là thủy tinh óng ánh trong suốt, tản ra phong thái mê người. Một bộ áo cưới màu trắng vừa người càng làm tôn lên vóc dáng mỹ lệ cân xứng của cô. Phục hồi lại tinh thần, anh nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, cúi đầu xuống hôn lên cánh môi hơi nhiễm lạnh của cô. Môi của cô tựa như đóa hoa hồng nguyên thủy, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Đầu lưỡi nho nhỏ của cô nhẹ nhàng run rẩy, như vậy càng khiến cho người ta thêm yêu thương. Hương vị trên người cô cùng với tất cả những người phụ nữ đã qua anh, tất cả thật là một sự khác biệt, khiến cho anh một lần nữa tim đập thình thịch. Bên tai không ngừng truyền đến thanh âm vỗ tay của mọi người, thời điểm khi Giang Lăng buông cô ra, phát hiện mình có chút liều luyến. Nghi thức đi qua chính là ăn mừng. Giang gia vẫn cực kỳ náo nhiệt, cho đến đêm khuya, chờ tất cả mọi người ra về hết mới yên tĩnh trở lại. Nghe Thủy Tình tháo hết trang sức, sau khi tắm xong ngồi một mình ở mép giường. Hiện tại cô đang ở trong phòng ngủ của anh vẫn còn ở lầu dưới bận rộn. Chẳng lẽ tối nay muốn cô và anh cùng ngủ trên một chiếc giường này sao? Cô nhẹ nhàng níu chặt áo ngủ, trái tim cuồng loạn đến gần như muốn nhảy ra. Cô thật là muốn trốn, hiện tại muốn chạy nhanh về phòng của mình phía bên kia hành lang. Nhưng này tất cả đều là cô tự nguyện, sao có thể không biết xấu hổ mà muốn chạy trốn chứ? Nhớ lại nụ hôn trong nghi lễ kết hôn kia lại càng khiến cho hai gò má của cô ửng đỏ. Đó là nụ hôn đầu đời của cô, có vẻ như anh cũng không chán ghét. Mặc dù chỉ là vội vã hôn, nhưng anh khẽ hôn môi cô, động tác dịu dàng như vậy. Ánh mắt của anh nhìn cô khiến trái tim của cô đập loạn không thôi. Anh vòng tay ôm cô, bàn tay ấm áp làm sao? Chỉ là một chút dịu dàng như vậy cũng khiến cho cô thật cảm động. Đột nhiên, tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, bị người đẩy ra. Cô giống như là chú thỏ trắng, nhỏ nhắn kinh hãi. Bả vai khẽ run lên, chỉ thấy đứng ở cửa, người đàn ông sầu đến khó dò. Em đang đợi tôi. Anh đóng cửa phòng, đi tới quán bar nhỏ ở bên trong phòng ngủ, tự rót cho mình một chút rượu. Khẽ lắc ly rượu, anh đi tới bên giường, cúi người xuống giường, ngay bên cạnh cô. Tối nay, bà nội sắc khí nhìn rất tốt, theo đó tâm tình của anh cũng tốt lên. Đưa tay nâng cằm của cô, thấy cô lông mi không ngừng run rẩy, bộ dạng tựa như bướm bướm, bị hoảng sợ. Anh đáng sợ như vậy sao? Em có thể hay không trở về phòng ngủ của mình? Cô đáng thương nhìn anh trước mắt. Chúng ta đã là vợ chồng thì nên ngủ cùng nhau. Anh lặng lẽ hừ một tiếng, kiên quyết bác bỏ đề nghị của cô. Nhưng là... Cô bất an nắm ngón tay. Nhưng bọn họ cũng không phải là vợ chồng thật nha. Giang Lăng nâng tay của cô, vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay thon dài của cô, nhàn nhạt nói. Em đã gả cho tôi, là vợ của tôi, là nữ chủ nhân của Giang gia. Giữa chúng ta là hiệp nghị, đúng vậy, không sai. Nhưng chúng ta là vợ chồng, đây cũng là sự thực. Tay của anh khẽ xoa gò má mềm mại của cô, sau đó nhẹ nhàng đè cô ngã xuống giường. Cô sợ hết hồn, đẩy lồng ngực của anh, cách một tầng áo sơ mi thật mỏng. Cơ thể đàn ông nhiệt độ cao đến kinh người, khiến cho cô cảm giác gần như bị thiêu đốt. Buông, buông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net